Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 952 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 952 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4533. Trên đời này, lại có người có thiên phú đan đạo kinh khủng như vậy sao? Ngô Phong Hoa kinh hãi. Đan Thành Tử dùng chính đan phương mình khai sáng để dò xét. Vậy nói rõ, đan phương kia trừ Đan Thành Tử ra thì không ai biết. Vậy mà Dương Khai vẫn từ đầu tới cuối, luyện đan ra theo đan phương được. Chuyện như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đan Thành Tử thở dài một tiếng. Nếu hắn không có phần tư chất này, chỉ sợ cũng không nghe được đại đạo diệu âm, không cách nào lĩnh hội dược vương đỉnh chi bí. Đừng nói là mấy năm này công hiến ra nhiều đan phương như vậy. Bách Lý Vân Tang kinh ngạc. Nói như vậy, chuyện năm xưa là tiểu cao hiểu nhầm. Đan Thành Tử gật đầu. Năm đó tiểu tử kia là địa giai tầng 9, nhu cầu cấp bách cần một viên thập chuyển vô tâm đan để tấn thăng thiên giai. Đáng tiếc, chỉ có thiên phú luyện đan hơn người, trong tay lại không có đan phương. Vừa hay thăm dò được tiểu cao muốn đi thiên võ thành, liền nghĩ ra trăm phương ngàn kế tiếp cận, lấy luận bàn luyện đan làm lý do, từ tiểu cao học được đan phương. Chuyện về sau, chư vị hẳn là đều biết. Khi đó hắn tuổi nhỏ, mà lại thực lực thấp. Tiểu cao lại nói đã hỏi hắn một ít gì, hắn thuận nước đẩy thuyền một phen, kết quả bị nhận là đệ tử của ta. Bách Lý Vân Tang cùng mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều một mặt im lặng. Nhưng tình huống khi đó ai có thể nghĩ Dương Khai nắm giữ đan phương là học lén mà ra. Giải thích hợp lý duy nhất là có cao nhân Huyền Đan Môn âm thầm chỉ dạy cho hắn, mà cao nhân này cũng chỉ có Đan Thành Tử lang thang bên ngoài thôi. Bách Lý Vân Tang dở khóc dở cười. Chẳng trách lúc trước, hắn nói gia nhập tông môn là một việc ngoài ý muốn. Thì ra đúng là vậy. Du Bá Dương trầm ngâm. Nếu thật như thế, vậy đối với tông môn là một chuyện tốt. Chúng ta lo đơn giản là hắn liệu có phải là gian tế nhà khác phái tới với ý đồ trộm nhìn dược vương đỉnh chi bí hay không. Nhưng mà xem ra, hắn không liên quan gì tới các nhà khác. Ngược lại thân phận đệ tử Huyền Đan Môn là chạy không thoát. Ngô Phong Hoa cũng gật đầu. Tam trưởng lão nói không sai. Mà lại hắn gia nhập tông môn mấy năm nay cũng chưa từng thể hiện ra võ lực bản thân. Nếu không có lần này bị bức ép tới mức nóng nảy, sợ rằng còn không người nào biết được thực lực của hắn cường đại như vậy. Có thể thấy, hắn cũng là người trầm mê đan đạo. Đan Thành Tử nói, cho nên, lực hấp dẫn của Dược Vương Đỉnh đối với hắn là rất lớn, hắn mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Rồi quay đầu nhìn về Bách Lý Vân Tang. Môn chủ, ta cảm thấy có thể đáp ứng hắn, mà hắn cũng phải đồng ý chúng ta một điều kiện. Sư đệ, có ý gì đây? Bách Lý Vân Tang dương mắt nhìn, Đan Thành Tử đáp. Mấy năm nay, hắn đã từ trong đại đạo diệu âm của Dự Vương Đỉnh tìm hiểu ra mười mấy loại đan phương. Nếu hắn nguyện ý tiếp tục xuất lực đối với Huyền Đan Môn ta, chính là một chuyện tốt. Chúng ta có thể cho hắn ở trong cấm địa 10 năm. Nhưng nếu hắn lại tìm hiểu ra thứ gì, cần chia sẻ cùng Huyền Đan Môn ta. Từ xưa tới nay, thần binh chi tranh trăm năm một lần. Nhưng khắp cổ kim, chân chính tìm hiểu ra thần binh chi bí thì có bao nhiêu. Đối với Huyền Đan Môn ta, chính là một cơ hội. Bởi bây giờ trừ hắn ra, bất kỳ người nào trong chúng ta đều không thể từ trong Dược Vương Đỉnh tìm ra cái gì. Bách Lý Vân Tang chưa trả lời, lặng yên trong chốc lát, sau mới ngưng trọng nói. Việc này trọng đại, còn phải cẩn thận thương nghị à. Đan Thành Tử nghe cũng thôi gấp rút, bởi vì hắn biết, ngoại trừ con đường này ra, Huyền Đan Môn căn bản không có lựa chọn nào khác, trừ phi có thể trên võ lực thắng được Dương Khai ngăn chặn hắn. Đám người nghị sự, trong Huyền Đan Thành, Dương Khai đi gặp đám người Hư Linh Kiếm Phái. Tội trường Pháp vẫn như trước, tu vi địa giai tầng 3, mấy năm không gặp lại già hơn chút. Ngược lại là Hồng Tụ cùng Cốc Khang Ninh, tu vi đều tăng lên không ít. Bây giờ đều có địa giai tầng 6, tầng 7. Trước đó bị Huyền Đan Môn đưa đến Huyền Đan Thành. Đám người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đều cảm giác có chút không đúng. Chỉ là không mạnh hơn người ta, căn bản không phản kháng được. Bây giờ gặp Dương Khai, tự nhiên phải hỏi thăm một phen. Dương Khai cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói mình để người trong tông môn tới đây. Huyền Đan Thành mặc dù chỉ là thành trì của Huyền Đan Môn diễn sinh ra, nhưng nơi này cũng tốt hơn Hư Linh Kiếm Phái rất nhiều. Bọn người Tô Trường Pháp nửa tin nửa ngờ. Mấy ngày sau, Dương Khai bồi tiếp bọn người Tô Trường Pháp lịch lãm trong Huyền Đan Thành, đại thành trì phồn hoa hưng thịnh, để cho một đám từ nông thôn nhỏ tới bị hoa mắt, đi chỗ nào đều thấy mới lạ. Năm ngày sau, Huyền Đan Môn chi chiến, trong động phủ Tỏa Nguyệt Phong, Đan Thành Tử tự mình chạy tới. Đệ tử bái kiến sư tôn. Dương Khai nghênh xuất động ra ngoài, cung kính hành lễ. Cho dù mọi người đều biết danh phận sư đồ này là giả không có thật, nhưng mà Dương Khai vẫn cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ. Điều này khiến cho Đan Thành Tử rất là hài lòng, khẽ gật đầu. Đi vào nói chuyện đi. Sư tôn, mời. Dương Khai đưa tay ra hiệu, đón Đan Thành Tử vào động phủ, phân phó cho Vạn Oanh Oánh ngâm ấm trà ngon. Ba ngày trước, Dương Khai cũng sai người đi Thiên Võ Thành, tiếp Hoa Dung, Dương Hòa cùng Vạn Oanh Oánh quay về. Chủ khách ngồi, tế phẩm trà thơm. Dương Khai nói, sư tôn lần này tới, có phải tông môn đã có quyết định rồi chăng? Đan Thành Tử dương mắt nhìn rồi buông chén trà trên tay xuống. Ngày trước, người gây ra đại họa, đã thương vô số đồng môn. Tuy có công lao to lớn, nhưng không phạt cũng không được. Nể tình ngươi có tâm ăn năn, sau đó còn tự xin phạt, nên tông môn quyết định đồng ý đề nghị của ngươi, phạt ngươi trong cấm địa diện bích hối đoái 10 năm. Ngươi có hài lòng hay không? Dương Khai vội vàng ân cần châm trà, cười hà hả nói, hài lòng hài lòng. Buông xuống chén trà, lại ôm quyền về Sơn Phong Bách Lý Vân Tàng ở. Môn chủ anh Minh. Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Đan Thành Tử nhịn không được, khóe miệng giật giật. Trên đời này bị phạt diện bích 10 năm, còn hoang thiên hỷ địa như vậy, chỉ sợ rằng chỉ có tên trước mặt này thôi. Còn có một chuyện, ta cần người cam đoan. Đan Thành Tử ho nhẹ một tiếng nói. Sư tôn, mời. Nếu người lĩnh hội được huyền cơ gì từ Dược Vương Đỉnh, cần lập tức báo cáo cho tông môn. Đây là điều đương nhiên, đệ tử cho tới nay đều làm như vậy. Dương Khai sảng khoái đồng ý. Nói tới đây, Dược Vương Đỉnh quả thật có thể tìm hiểu ra vài thứ liên quan tới luyện đan. Có điều những vật kia Dương Khai cơ bản chướng mắt, nộp lên cho Huyền Đan Môn cũng đều là những thứ Dương Khai vốn nắm giữ. Về sau ở trong cấm địa, chỉ cần cho tông môn đan phương hoặc là đan đạo tâm đắc không thuộc về thế giới này, đủ để cho bọn hắn vui mừng rồi. Như vậy thì tốt. Sư tôn à, đệ tử còn có một việc, cần lão nhân gia ngài hỗ trợ cho. Đan Thành Tử nghe thì lập tức cảnh giác. Là chuyện gì? Không trách hắn cảnh giác như vậy, sống nhiều năm, chưa thấy tên nào quái thai như Dương Khai. Ngay cả tiểu quái vật này đều không giải quyết được. Mình có thể giải quyết hay sao? Cho nên, Đan Thành Tử bắt buộc phải cẩn thận hỏi một câu. Đối với tông môn, hẳn không phải là việc đại sự gì. Là như này, sư tôn cũng biết, ta xuất thân từ Hư Linh Kiếm Phái, đó là môn phái nhỏ đã xuống dốc. Đối với loại quái vật khổng lồ như Huyền Đan Môn là không đáng đánh giá tới. Trước đó, bởi vì hiểu nhầm, người Hư Linh Kiếm Phái đều được đưa tới Huyền Đan Thành, an trí bên trong thành. Đan Thành Tử gật đầu. Chuyện này ta tất nhiên biết, ngươi là muốn mời tông môn hộ tống bọn hắn quay về sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Đường xá xa xôi, chạy tới chạy lui nhiều phiền phức. Mà lại đỉnh núi Hư Linh Kiếm Phái, cục u cũng không có gì tốt mà ở. Đệ tử nghĩ nếu đã tới, vậy lưu lại thì tốt hơn. Huyền Đan Thành lớn như vậy, nuôi sống một Hư Linh Kiếm Phái, hẳn là không có vấn đề gì đi. Đan Thành Tử liếc mắt nhìn, trong mắt nồng đậm cảnh giác. Dương Khai tiếp tục nói. Đệ tử đến tông môn cũng vài năm rồi, ta thấy Huyền Đan Thành cũng không có quy hoạch thống nhất. Thậm chí ngay cả phủ thành chủ đều không có. Càng không có người quản lý, không bằng để Hư Linh kiếm phái quản lý đi. Đan Thành Tử lập tức dựng râu trừng mắt. Khẩu vị lớn như vậy, không sợ ăn quá no hay sao? Dương Khai cười hi hi. Có được hay không, ăn no trước rồi tính, dù sao cũng tốt hơn là đói. Đan Thành Tử còn muốn nói tiếp, Dương Khai đưa tay. Phần chia 5 năm, Hư Linh kiếm phái quy thuận Huyền Đan Môn, thay Huyền Đan Môn quản lý Huyền Đan Thành, được lợi ích, hai nhà chia đôi. Đan Thành Tử một bụng nói bị giấu trong miệng, lặng yên hồi lâu sau mới nói. Huyền Đan Thành to như vậy, ích lợi mỗi ngày có thể sinh ra bao nhiêu? Tông môn cũng không phải là không biết. Nhưng người biết vì sao tông môn không phái người đi quản lý hay là không? Còn xin sư tôn chỉ giáo cho. Huyền Đan Thành vốn chỉ là nơi người cầu đan hội tụ, cũng không phải là thành trì. Chỉ là năm này tháng nọ, người đi cầu đan nhiều, nhân khí đi lên, mới chậm rãi phát triển thành một cái thành trì. Lúc mới bắt đầu, Huyền Đan Môn mặc dù cũng xem là tốt, nhưng còn chưa tới trình độ ngày hôm nay. Các đan sư lại cả ngày trầm mê vào việc luyện đan, nào có tâm tư đi quản lý thành trì. Sau khi tông môn phát triển lớn mạnh, Huyền Đan Thành thế cục đã định hình. Đây chính là một khối thịt to lớn, nhưng trong đó thế lực khắp nơi tụ tập, rồng rắn lẫn lộn. Bất kỳ người nào muốn nhúng tay đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bây giờ tông môn cũng không thiếu tiền tài, không có tâm tư đi làm những chuyện này, càng không có một cái cớ tốt. Dương Khai nghe thì gật đầu. Nguyên nhân chính là như vậy sao? Nên Hư Linh kiếm phái ra mặt là không còn gì tốt hơn. Hư Linh kiếm phái quy thuận Huyền Đan Môn, mà lại ly biệt quê hương. Dù sao cũng phải có cái mà mưu sinh. Nếu không, chẳng phải là chết đói ư. Đan Thành Tử nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu mới nói. Chia 3-7, tông môn 7 thành, Hư Linh kiếm phái 3 thành. Dương Khai nghe mà nhảy dựng. Sư tôn, ngươi khẩu vị đúng là không nhỏ. Ngươi vừa cũng đã nói, tông môn không thiếu tiền tài. Tội gì đi làm khó Hư Linh kiếm phái nhỏ nhỏ. Đan Thành Tử giận râu. Hư Linh kiếm phái, ngay cả linh giai đều không có. Làm sao có thể khống chế cuộc diện của Huyền Đan Thành? Việc này không có tông môn ra mặt, ngươi có thể làm ổn thỏa hay sao? Làm việc này là tông môn mượn danh nghĩa Hư Linh kiếm phái, nghiêm túc quản lý Huyền Đan Thành mà thôi. Hư Linh kiếm phái có thể, thế lực cũng có thể, ba thành không ít. Tiểu tử, đừng có lòng tham không đáy, không nên quên thân phận của ngươi. Dương Khai nghiêm mặt nói. Đệ tử tuy là người trong Huyền Đan Môn, nhưng cũng là phái chủ của Hư Linh kiếm phái. Phải vì Hư Linh kiếm phái mà suy nghĩ chứ. Chương 4534. Nửa canh giờ sau, Đan Thành Tử rời đi. Chia 4-6, đây là kết quả hai người võ mồm nửa ngày thương nghị ra. Đối với kết quả này, Dương Khai khá hài lòng. Hư Linh kiếm phái mặc dù chỉ cầm 4 thành lợi ích, cũng là một lượng tài phú khó có thể tưởng, đủ để cho Hư Linh kiếm phái bể bụng. Hắn vốn chuẩn bị bất đắc dĩ tiếp nhận đề nghị chia 3-7, có điều đoán chừng Đan Thành Tử cũng không muốn làm quá cương đối với thế cục vất vả mới hòa hoãn được. Nên sau nửa ngày dựng râu trừng mắt, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý phương án chia 4-6. Mà có Đan Thành Tử cam đoan cùng thúc đẩy, chuyện sau này cũng không cần lo. Huyền Đan Môn cũng sẽ không chỉ bởi vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với mình. Rất nhanh, Dương Khai lại xuống núi, đến chỗ đám người Tô Trường Pháp, cáo tri việc này cho đám người. Đám người nghe xong vừa mừng vừa sợ, không ngờ trên đời này vậy mà còn có chuyện tốt như thế. Trước đó bọn hắn cũng du ngoạn mấy ngày trong Huyền Đan Thành, há không biết tòa thành này phồn hoa ra sao, nhưng không ngờ mình sẽ có một ngày có thể khống chế nơi đây. Có điều sau khi vui vẻ đối với thực hư của Hư Linh kiếm phái, hôm nay biểu hiện ra cũng đầy đủ lo lắng. Một chỗ như vậy, căn bản không phải là thế lực nhỏ như Hư Linh kiếm phái có thể khống chế. Cũng may, Dương Khai đã nói, việc này là dựa vào Huyền Đan Môn, Hư Linh kiếm phái làm danh nghĩa. Một thì là có cái cớ để nghiêm túc quản lý, thứ hai cũng là Huyền Đan Môn không có lòng dạ thanh thản cùng dư lực đi quản lý thành trì lớn như vậy. Tô Trường Pháp, người già thành tinh, lại há không biết nguyên nhân lớn nhất là Dương Khai. So ra, quy thuận Huyền Đan Môn cũng không phải là khó tiếp nhận. Trong nửa tháng sau đó, toàn bộ Huyền Đan Thành phong vân đột biến, đại lượng cường giả linh giai, thiên giai đến từ Huyền Đan Môn tấp nập xuất nhập thành trì. Một môn phái nhỏ tên là Hư Linh Kiếm Phái đột nhiên xông ra, phối hợp cùng cao thủ Huyền Đan Môn. Hư Linh Kiếm Phái rất nhanh nắm giữ toàn bộ thành trì trong tay. Trong lúc đó tất nhiên có chút tao ngộ, chút khó khăn trắc trở, nhưng mà trước lực lượng cường đại, hết thảy đều là hư ảo. Dương Khai cũng không tham dự quá nhiều, chỉ âm thầm quan sát. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, Dương Khai mới tiến vào cấm địa diện bích hối lỗi. Từ ngày đó, ngoài trừ hai huyết thị thiếp thân của Dương Khai cùng cao tầng có tư chất có thể xuất nhập cấm địa Huyền Đan Môn, thì không ai thấy tung ảnh của hắn. Hai năm đầu tại cấm địa, Dương Khai không làm gì, mà toàn lực hóa giải tai hại từ tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp mang tới. Thẩn thăng linh giai quá mức đột ngột, khi ấy hắn cũng không làm tốt chuẩn bị. Thôn phệ lượng lớn hồng ngọc, tai họa ngầm trong nháy mắt bạo phát ra. Lực lượng cường đại ảnh hưởng tới tâm tính, cho nên trong Huyền Đan Môn chi chiến mới có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Thời gian hai năm lắng động, long mạch chi lực càng tinh thuần, triệt để hóa giải rất là nhiều tai hại. Đây là hai năm cực kỳ cô quạnh, có điều so với thu hoạch, nhận bỏ ra này là đáng giá. Ngược lại, cao tầng của Huyền Đan Môn có chút nóng nảy. Bởi vì mỗi lần Bách Lý Vân Tan cùng mấy vị trưởng lão đi cấm địa, đều nhìn thấy Dương Khai duy trì tư thế ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Lần ngồi xuống này chính là hai năm, căn bản không có đi lĩnh hội ảo diệu của Dược Vương Đỉnh. Huyền Đan Môn chẳng có bất kỳ thu hoạch gì. Tình huống này mãi đến hai năm sau mới được cải thiện. Hoa Dung cùng Dương Hòe không ngừng đưa đại lượng vật tư tu hành vào trong cấm địa. Theo tu vi của Dương Khai vững bước an toàn tăng lên, các loại đan phương cường đại cũng lập tức được đưa tới cao tầng của Huyền Đan Môn. Bách Lý Vân Tàng cùng tất cả trưởng lão mừng rỡ, say mê nghiên cứu những đan phương cùng tâm đắc luyện đan. Tiêu chuẩn đan đạo của toàn bộ Huyền Đan Môn lên như diều gặp gió. Trong khi tu hành, Dương Khai cũng luyện hóa Dược Vương Đỉnh. Thứ này là bản nguyên chi lực biến thành, luyện hóa cực kỳ khó khăn. Cho dù bây giờ, Dương Khai đã là linh giai, cũng không thể trong thời gian ngắn luyện hóa hoàn toàn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian 10 năm không dài không ngắn, đối với toàn bộ thần binh giới, 10 năm là một cái chớp mắt. Nhưng đối với Huyền Đan Môn, 10 năm này lại là thời kỳ tông môn bồng bột phát triển. Trong thần binh giới vốn còn có mấy tông môn lấy đan đạo làm danh, có thể ngang hàng Huyền Đan Môn. Lúc trước thần binh chi tranh, Huyền Đan Môn chính là cùng mấy nhà này tranh đoạt Dược Vương Đỉnh. Cuối cùng, mặc dù Huyền Đan Môn cao hơn một bậc, nhưng ưu thế cũng không tính quá rõ ràng. Thế nhưng, bây giờ tiêu chuẩn đan đạo Huyền Đan Môn đã vượt qua mấy nhà kia một mảng lớn. Một năm trước, trên đại hội đan đạo mấy nhà liên hợp tổ chức, vô luận là địa đan sư hay thiên đan sư so đấu, Huyền Đan Môn đều đại hoạch toàn thắng, nhất là thiên đan sư. Trong 10 hạng đầu có tới 7 người là đệ tử của Huyền Đan Môn. 5 người đứng đầu tức thì bị Huyền Đan Môn bao trọn. Đây là chuyện trước kia chưa từng có. Tin tức này truyền ra, cả thế gian chấn động. Mấy nhà tông môn luyện đan cố nhiên không cam lòng, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Mà khi tin tức này truyền về Huyền Đan Môn, toàn bộ tông môn càng reo hò, từ môn chủ cho tới đệ tử bình thường đều giống như vinh yên. Thời đại này trên đan đạo là thời đại thuộc về Huyền Đan Môn. Uống nước, không quên người đào giếng. Huyền Đan Môn tất nhiên chưa từng quên công thần lớn nhất này. Bên ngoài cấm địa, môn chủ cùng chư vị trưởng lão tề tụ lẳng lặng chờ. Dương Hòe cùng Hoa Dung cũng đứng một bên, đầy rẫy chờ mong. Thời gian 10 năm, Hoa Dung đã từ linh giai tầng thứ nhất tấn thăng đến linh giai tầng 4. Tốc độ tu hành như này tuyệt không chậm, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Mà Dương Hòe còn ác hơn. Tên này từ thiên giai tầng 9 tấn thăng tới linh giai tầng 5, nhanh hơn Hoa Dung. Lúc trước, Hoa Dung tấn thăng linh giai, hắn vẫn chỉ là thiên giai. Với công pháp cực độ phù hợp, hậu tích bạc phát, tài nguyên vô hạn cung cấp là nguyên nhân lớn nhất để cho Dương Hòe có thành tựu như này. Mà sở dĩ hai người có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào Dương Khai. Không nói những cái khác, nếu không phải là hộ vệ Dương Khai, hai người tuyệt đối không có khả năng đạt được nhiều tài nguyên tu hành như vậy. Bây giờ Hư Linh Kiếm Phái nắm trong tay Huyền Đan Thành, hàng năm đều có đại lượng thu nhập. Mặc dù đành chỉ được 4 thành trong đó, cũng đủ cho một môn phái nhỏ phát triển lớn mạnh. Hư Linh kiếm phái cũng biết thân phận Hoa Dung cùng Dương Hòe, đương nhiên sẽ không keo kiệt với bọn hắn. Có đồ tốt gì đều sẽ phân bọn hắn một phần. Hướng chi, điểm công hiến Dương Kha góp nhặt vô số. Dương Hòe cùng Hoa Dung chỉ bằng vào những điểm cống hiến này cũng đã có thể hối đoái ra đại lượng tài nguyên trong Huyền Đan môn. Ngoài ra còn có Dương Khai tự mình luyện chế linh đan cho bọn hắn. Lượng lớn tài nguyên cung cấp, kể cả tư chất kém mấy cũng có khí sắc, đừng nói là bản thân tư chất hai người không tồi. Bên ngoài cấm địa, đám người đợi nửa canh giờ cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Tiểu sư đệ, sư chất bên trong hôm nay đã đến kỳ hạn hay chưa? Bách Lý Vân Tang quay đầu nhìn Đăng Thành Tử hỏi. Đăng Thành Tử cau mày. Mấy ngày trước ta đi gặp hắn, cũng đã nói với hắn việc này. Hắn để ý là biết được, tính toán tới giờ cũng hẳn là đã ra. Dù Ba Dương nói, không phải là đang lĩnh hội gì sao, ta mơ hồ nghe một chút đại đạo diệu âm, chỉ là qua mức huyền diệu, không quá tỏ tường. Ngô Phong Hoa vuốt râu, có lẽ là luyện đan. Ngày hôm trước, hắn không phải để cho người ta đưa rất nhiều dược liệu quý giá vào sao? Bách Lý Vân Tang gật đầu. Nếu là như vậy, vậy không quấy rầy được. Không sao, chúng ta ở chỗ này chờ thêm đi. Sớm muộn cũng... Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cấm địa trên không. Trên bầu trời không biết làm sao xuất hiện thất thải hào quang, biến ảo khó lường. Hào quang này xuất hiện qua mức đột ngột, mà lại cực kỳ rõ ràng. Đám người không phải mù, tất nhiên đều thấy. Cũng như Bách Lý Vân Tang, tất cả mọi người đều thất thần ngẩng đầu nhìn. Không ai biết hào quang này rốt cuộc là gì. Lâm Nhân kêu. Hào quang này từ trong cấm địa truyền ra. Đám người kinh ngạc, Bách Lý Vân Tang do dự một lát rồi cắn răng. Vào trong xem. Vốn cho rằng Dung Khai đang lĩnh hội dược vương đỉnh chỉ bí hoặc là luyện đan, đám người không tiện quấy rầy. Nhưng mà bây giờ cấm địa bỗng toát ra hào quang quỷ dị. Bách Lý Vân Tang cũng không kìm đén nén được mà muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Dược vương đỉnh là quá mức quan trọng. Môn chủ lên tiếng, tất cả mọi người không chần chừ, một mạch dũng mãnh lao tới cấm địa. Bước vào trong cấm địa, dương mắt nhìn. Người nào người nấy tất cả đều trợn mắt há mồm mà nhìn về phía trước. Toàn bộ cấm địa bị hào quang thất thải biến hóa triệt để tràn ngập. Mà đầu nguồn của hào quang đương nhiên là ngay chính giữa cấm địa, dược vương đỉnh. Dương Khai đứng trước dược vương đỉnh. Đối mặt với đám người, đan hỏa màu trắng nhảy lên trong dược vương đỉnh. Từng cây dược liệu cực kỳ trân quý bị hắn đầu nhập vào trong dược vương đỉnh. Mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập. Cái này! Dù Bá Dương nghẹn họng nhìn. Dùng dược vương đỉnh để luyện đan. Đăng Thành Tử kinh hãi nói. Dược vương đỉnh là đại đạo thần binh, tích chứa đan đạo chi lý. Luyện đan cực hạn ảo diệu, từ xưa tới nay. Vô luận là ai đạt được thần binh đều coi như trân bảo, cẩn thận đảm bảo, sợ đến dập đầu cung bái. Huyền Đan Môn cũng là như vậy, hơn 10 năm trước đạt được dược vương đỉnh an trí tại cấm địa. Ngoài môn chủ cùng mấy vị trưởng lão, những người khác không cho phép tới gần, nếu không thì giết không tha. Thứ quý giá như vậy, thần binh như vậy, lại có một ngày bị người ta lấy ra luyện đan. Tất cả mọi người đều choáng váng, một màn trước mặt này thật sự không dám tưởng. Dược vương đỉnh đúng là một cái đỉnh, nhưng mà trước đó ai có thể ngờ. Việc lấy nó ra để luyện đan, ý nghĩ này nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà hôm nay, một màn này răng rắn chắc chắc xuất hiện trước mặt mọi người. Đây quả thật là phát rồ. Đăng Thành Tử gần như vô ý thức muốn ngăn, nhưng mà lòng hiếu kỳ lại ngăn trở ý nghĩ này. Dùng dược vương đỉnh để luyện đan, sẽ có kết quả gì? Đang dược luyện thành sẽ ra sao? Vừa nãy ra suy nghĩ này, hắn ngược lại có chút chờ mong. Đám người trên cơ bản đều là ý nghĩ này, rung động kinh ngạc, tất cả đều yên lặng, đứng nơi đó cẩn thận chú ý mỗi một động tác của Dương Khai cùng phản ứng của Dược Vương Đỉnh. Sau một lát, tất cả mọi người lộ ra thần sắc hoa mắt, đều biết Dương Khai có tư chất kinh diễm, trước kia cũng có các trưởng lão thấy hắn luyện đan, nhưng lúc đó so với lúc này, đơn giản giống như một trời một vực. Chương 4535. các loại thuật pháp luyện đan kỳ quái, lô hỏa thuần thanh, khống chế hỏa hầu. Cho dù là những linh đan sư cả đời đắm chìm trên đan đạo như bọn hắn, cũng cảm thấy không bằng. Mỗi một động tác kia giống như đều ẩn chứa ảo diệu đan đạo. Người đứng trước Dược Vương đỉnh, tự như là tự mình diễn lại đan đạo chi lý. Từng tia linh quang chợt hiện trong đầu của mỗi người, ngay cả đại đạo diệu âm, ngày bình thường nghe cực kỳ mơ hồ. Giờ phút này cũng bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Tiếng đại đạo thần diệu quanh quẩn trong đầu, gột rửa tâm linh, để chỗ hỗn độn mơ hồ ngày xưa lập tức trở nên rõ ràng. Đám người đều kích động tột đỉnh. Bọn hắn đều là linh đan sư, tại thần binh giới, trên đan đạo, cơ bản đều đi tới đỉnh phong cuộc đời mình, không thể nào tiến thêm. Nhưng lần tao ngộ hôm nay lại để cho bọn hắn thấy khả năng tiến thêm một bước. Mỗi người đều tuôn ra một suy nghĩ không kịp chờ đợi, muốn đi bế quan. Ông một tiếng, kéo mọi người từ trong trạng thái huyền diệu kia ra. Đám người hoàng hồn sau khi tiếc hận lại thấy được thứ càng khiếp sợ hơn. Chỉ thấy hai tay của Dương Khai có tiết tấu vỗ vào Dược Vương đỉnh. Mỗi một kích đều để Dược Vương đỉnh đăng xuất một vòng gần sóng. Mà theo đó mùi thuốc trong cấm địa càng nồng đậm dần lên. Đây là sắp thành đan. Tất cả mọi người không rời mắt nhìn chăm chăm vào động tác của Dương Khai. Trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Chưa bao giờ có người cầm Dược Vương đỉnh luyện đan. Linh đan xuất từ thần binh đến cùng sẽ có bộ dáng gì? Trong cấm địa, tất cả mọi người nín thở, sợ mình thở mạnh sẽ quấy nhiễu Dương Khai luyện đan. Một chưởng cuối kia, đập xuống đánh ra pháp quyết ngưng đan. Trong Dược Vương đỉnh bay ra một chuỗi thất thải quang mang mờ mịt. Đám người định nhãn nhìn. Lúc này mới thấy rõ từ trong Dược Vương đỉnh bay ra nào phải là thất thải chi quang, mà là từng viên linh đan tản ra thất thải hào quang. Những linh đan này trước sau hô ứng, hợp thành một đường thẳng mới khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Mãn đan! Bách Lý Vân Tàng kinh hô, thất thần nhìn giữa không trung. Trong tầm mắt, tổng cộng 9 viên linh đan. Mỗi một viên đều mượt mà, mỗi một viên đều linh tính dạt dào. Các trưởng lão đều chấn động. 9 là con số lớn nhất. Trên lý luận, mỗi một lô linh đan cũng có thể luyện chế ra 9 viên linh đan. Mà một lò xuất đan 9 viên chính là mãn đan. Nhưng trên thực tế, luyện đan sư, cho dù kỹ nghệ cao siêu tới đâu, cũng rất ít có cơ hội luyện chế ra mãn đan. Bởi vì cần luyện đan sư trong quá trình luyện đan, lợi dụng hoàn toàn mỗi một phần dược tính của dược liệu. Trong cả quá trình luyện đan, không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Đây là cực kỳ khó khăn. Chỉ có vận khí cực tốt. Mới ngẫu nhiên có một lò đan dược như vậy là mãn đan ra lò. Bách Lý Vân Tàng luyện đan tới nay cũng chỉ luyện chế ra 2 lô mãn đan, hơn nữa còn là thiên đan. Về phần linh đan, cho dù hơn là linh đan sư thâm niên, cũng vô pháp làm ra mãn đan. Hắn đều không được, càng không cần nói linh đan sư khác. Mà xem đan dược Dương Khai luyện chế, rõ ràng là cấp bậc linh đan. Đây có lẽ là có công lao của Dược Vương đỉnh. Nhưng có thể làm được loại trình độ này, không thể nghi ngờ, kỹ nghệ trên luyện đan của Dương Khai đã siêu việt so với tất cả mọi người ở đây. Bách Lý Vân Tàng không khỏi tuôn ra cảm giác tuổi xế chiều già rồi. Bỗng nhiên, lại trong lòng khẽ động, thấy trên những linh đan kia còn có một số đường vân kỳ quái. Những đường vân kia giống như là kinh mạch của con người, lộ ra sự thần diệu. Hắn đúng là chưa bao giờ thấy những đường vân này. Chính viên linh đan được linh lực dẫn dắt, bị Dương Khai thu hồi. Rõ ràng luyện chế ra là một linh đan cực kỳ ghê gớm. Hắn lại nhíu mày, đứng ở đó, rơi vào trầm tư. Đám người không dám tùy tiện quấy rầy, đều lặng lặng chờ. Thời gian 10 năm, đối với Dương Khai không tính là ngắn. 2 năm đầu hóa giải tai họa ngầm từ Vệ Thiên Chiến Pháp. 8 năm sau, vừa tu hành vừa luyện hóa Dược Vương đỉnh. Cho đến nay, tu vi đã đến linh giai tầng 8. Đây là thứ yếu, chủ yếu nhất, là Dược Vương đỉnh sắp bị hắn luyện hóa hoàn toàn, chỉ kém một bước. Không phải thời gian không đủ, cũng không phải khó mà luyện hóa. Dương Khai tự tin, nếu mình nguyện ý, sau một khắc, có thể triệt để luyện hóa hoàn toàn Dược Vương đỉnh. Nhưng từ nơi sâu xa, hắn lại có một loại cảm giác. Một khi mình bước ra một bước này, như vậy sẽ lập tức bị thế giới này bài xích. Đến lúc đó phải rời khỏi nơi này. Suy nghĩ kỹ, đây cũng là bình thường. hắn tới thần binh giới chính là vì luyện hóa một tia bản nguyên chi lực của thế giới này. Một khi đạt được mục đích, tất nhiên không thể nào tiếp tục ở lại. Đây cũng là quy tắc của giới này. Nhưng mà hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản không dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mới vào thần binh giới, hắn vốn cho rằng phải chờ đợi trăm năm, đợi cho lần thần binh chi tranh tiếp theo bạo phát, rồi đến tranh đoạt thần binh. Nhưng bây giờ xem ra là lúc ấy mình nghĩ nhiều. Gia nhập Huyền Đan môn, sớm tiếp xúc Dược Vương đỉnh, để hắn sớm có cơ hội luyện hóa. Mà thật vất vả mới được tới tiểu nguyên giới, không vất thêm chút tổ chốt, không vất thêm chút chỗ tốt mang về, làm sao mà được. Trong đầu bỗng nhiên có một phương án mơ hồ. Phương án này rốt cuộc phải áp dụng ra sao, còn cần cẩn thận quy hoạch một phen. Thu hồi nỗi lòng, thấy bên dưới tất cả mọi người đều trông mong nhìn mình. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, rồi ôm quyền nói. Bái kiến môn chủ, sư tôn, chư vị trưởng lão. Bách Lý Vân Tang không lo được khách sáo, vừa kích động là khẩn trương mà hỏi thăm. Sự chất, người vừa mới luyện chế là loại linh đan nào, có thể cho ta nhìn qua không? Là linh nguyên đan, phụ trợ linh giai tu hành. Đan phương, không phải ta đã giao cho tông môn rồi sao? Dương Khai vừa nói, vừa lấy ra một viên linh nguyên đan đưa cho Bách Lý Vân Tang. Một đám người lập tức vây tụ, hận không thể nào gắn chặt mắt trên linh đan kia để xem cho rõ ràng. Đan Thành Tử quan sát một trận rồi cau mày nói. Đan phương linh nguyên đan chúng ta đều đã rõ trong lòng, nhưng vì sao có chút khác người? Dương Khai nói. Đây là thủ pháp luyện đan do ta sáng tạo, ta sẽ chỉnh lý một phần rồi giao cho công tào điện. Hảo hài tử, Đan Thành Tử tuổi già an lòng. Bách Lý Vân Tang năm vuốt viên linh nguyên đan, không hiểu nhìn Dương Khai nói. Sự chất, đường vân trên linh đan này là gì? Sao ta cảm thấy đường vân này giống như tích chứa huyền bí cực kỳ huyền diệu? Đây là đan văn. Dương Khai lấy lại viên linh đan kia từ trong tay của Bách Lý Vân Tang, trực tiếp ném vào trong miệng bép bép nhai nuốt. Có đan văn này, dược hiệu linh nguyên đan sẽ mạnh gấp đôi linh đan nguyên bình thường. Cái gì? Gấp đôi? Dù Bá Dương kinh hồ, Ngô Phong Hoa cũng khiếp sợ không thôi. Bách Lý Vân Tang đau lòng nhức óc. Thứ trần quý như vậy, tại sao ngươi, lại ăn nó chứ? Nhìn bộ dáng kia, hắn hận không thể vọt tới Dương Khai, lấy tay, móc đan dược từ trong miệng Dương Khai ra. Dương Khai cười. Đan dược tất nhiên là để ăn rồi. Những thứ này chỉ có ta có thể ăn, những người khác ăn không được. Tự như này. Dứt lời. Thể nội của Dương Khai bỗng nhiên truyền ra một trận vù vù, chợt cả người đột nhiên bành trướng lên một vòng. Mà theo cơ thể bành trướng, thân thể giống như hóa thành một cái động không đáy. Thiên địa linh khí khổng lồ cuốn lên một trận cuồng phong, dũng mãnh lao tới trong cơ thể hắn. Ngay cả chồng chất hồng ngọc bên cạnh Dược Vương đỉnh cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Liên tiếp, mấy lần vang động, thân thể bành trướng co rút nhiều lần, xong rồi mới khôi phục bình thường. Đám người đều choáng váng. Bách Lý Vân Tang ánh mắt đờ đẫn nhìn sang một bên. Trong ngắn ngủi mười mấy hơi, trước sau tối thiểu nhất có 30 vạn hồng ngọc hao hết năng lượng, hóa thành bột mịn, bị Dương Khai thôn phệ hầu như sạch sẽ. Loại tốc độ này thật là nghe rợn người. Kể từ đó, đám người cũng hiểu vì sao Dương Khai nói thứ này chỉ có thể hắn ăn mà thôi. Từ khi Dương Khai công hiến ra đan phương linh nguyên đan cho tới nay, Huyền Đan Môn cũng luyện chế ra không ít đan này cho vào giả linh giai trong tông phục dụng, phụ trợ cho tu hành. Hiệu quả nổi bật, đã dùng qua đều nói tốt. Linh Nguyên Đan phổ thông đã có công hiệu cực kỳ cường đại. Linh Nguyên Đan có đan văn hiệu quả gấp đôi, xác thực không phải linh giai bình thường có thể tiếp nhận. Đan văn này phải luyện chế ra sao? Đan Thành Tử mắt tỏa ra quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn Dương Khai. Đan văn, mặc dù là lần đầu nghe nói, nhưng Đan Thành Tử đã tận mắt thấy thứ này khủng bố. Nếu phương pháp này có thể phát triển ra trong Huyền Đan Môn, sau hôm nay, thiên hạ đâu còn có nơi sống yên cho tông môn luyện đan khác. Luyện chế đan văn không phải là chuyện dễ dàng. Một là dựa vào thiên phú. Hai, dựa vào cố gắng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là vận khí. Dương Khai hơi trầm ngâm nói. Như vậy đi. Hôm nay mọi người đều đã mệt mỏi rồi. Ngày mai, chư vị tới Tỏa Nguyệt Phong một chuyến. ta sẽ cẩn thận giảng đàn văn chi đạo này cho chư vị nghe. Đàn thành tử khẽ gật đầu. Tốt. Bách Lý Vân Tan trông mong nhìn sang Dương Khai. Sự chất, linh nguyên đan kia có thể cho ta một viên không? Lão phu trở về, tự mình nghiên cứu. Ta cũng muốn. Ngô Phong Hoa lập tức nói. Lão phu cũng muốn một viên. Dù Bá Dương đứng ra một bước, mắt thấy các trưởng lão khác đều muốn mở miệng, Dương Khai vội vàng đưa tay dừng. Vốn cũng không có mấy viên. Mọi người cùng nhau đến chỗ môn chủ, cùng thương thảo nghiên cứu, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, Bách Lý Vân Tan gật đầu. Như vậy cũng tốt. Dương Khai lấy một viên linh nguyên đan giao cho Bách Lý Vân Tan. Bách Lý Vân Tan trân trọng tiếp nhận như triều thánh, lấy ra một bình ngọc cẩn thận cất kỹ. Được linh nguyên đan, Bách Lý Vân Tan không kịp chờ nói. Sư chất, người 10 năm bế quan. Hôm nay đến kỳ hạn, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, liền vội vàng đi. Một đoàn trưởng lão theo sát sau. Dương Khai lại gọi Đan Thành Tử. Sư tôn xin dừng bước, đệ tử còn có một chuyện cần thỉnh giáo. Đan Thành Tử liếc mắt nhìn đám người đã rời đi, không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì thì nói mau. Dương Khai lén lút nhét một cái bình ngọc cho hắn, cười hi hi. Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp sư tôn, thật là rất nhớ. Đan Thành Tử cúi đầu xem, lập tức mỉm cười. Tính người thật là hiếu thuận. Rồi ngẩng đầu nhìn Dược Vương Đỉnh. Người cầm Dược Vương Đỉnh luyện đan sẽ không có vấn đề gì chứ? Dương Khai cười đáp. Dược Vương Đỉnh dù sao cũng là thần binh, sao có thể xảy ra vấn đề gì? Huống chi, nó vốn là vì luyện đan mà sinh ra. Chỉ là bởi vì nó quá trân quý nên chưa bao giờ có người dám làm thôi. Đan Thành Tử gật đầu. Như vậy thì tốt. Quay trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai người còn phải bận rộn nhiều. Cùng tiễn sư tôn. Dương Khai ôm quyền nói. Sắc trời hơi sáng, Đan Thành Tử tay áo tung bay, rơi thẳng vào chỗ sườn núi Tỏa Nguyệt Phong. Biểu lộ hơi có chút cổ quái, nhìn về nơi đặt động phủ của Dương Khai. Hôm qua, hắn bị rung động trước đủ loại thủ đoạn luyện đan của Dương Khai, đúng là không ý thức được một vấn đề. Theo bối phận để tính, tiểu tử này nhỏ hơn tất cả các trưởng lão, sao bất cẩn như vậy? Là để tất cả mọi người đi động phủ của hắn, nghe hắn truyền thụ, đan văn chi đạo. Theo đạo lý, hẳn là hắn báo cáo chuyện này lên các trưởng bối mới đúng. Tuy nói đại đạo 3000, đạt giả vì tiên, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể loạn. Nên Đan Thành Tử sớm chạy tới, chuẩn bị thuyết phục Dương Khai tiến về chỗ linh phong môn chủ. Từ biểu hiện hôm nay hôm qua của hắn, hẳn vẫn là nhận danh phận sư đồ. Nếu hắn còn nhận mình là sư phụ, như vậy mình ra mặt thuyết phục việc này là không còn gì tốt hơn. Bên ngoài động phủ, Dương Hòe cùng Hoa Dung đứng hai bên trái phải, thấy Đan Thành Tử tới đều ôm quyền hành lễ. Đan Thành Tử khẽ gật đầu, Hoa Dung dẫn vào trong động phủ, ngẩng đầu nhìn thì không khỏi giật mình. Chỉ thấy bọn người Bách Lý Vân Tan lại đều đã tới, trưởng lão trong môn tề tụ tới đây, dưới thân mỗi người đều có một cái bồ đoàn ngồi nghiêm chỉnh. Khoe mắt giật một cái, cảnh tượng trước mặt này giống như đã từng trải qua. Suy nghĩ cẩn thận, không khỏi nghĩ, nhiều năm trước, khi mình còn nhỏ theo rất nhiều sư huynh đệ, lắng nghe sư tôn truyền đạo học nghề. Nhiều năm qua đi, ký ức đã xưa cũ, nay gần như sắp quên mất, hôm nay lại trào lên. Năm đó, những thiếu niên bọn hắn bây giờ đều thành linh đan sư danh chấn thế giới. So với trước mắt đây, gần như không hề khác biệt năm xưa. Chỉ là những thiếu niên phong độ nhẹ nhàng kia, bây giờ đều thành những lão giả râu tóc hoa râm. Đan Thành Tử không khỏi có chút thổn thức cảm khái. Tiểu sư đệ tới rồi. Bách Lý Vân Tan quay đầu nhìn thoáng qua gật đầu. Đan Thành Tử giật nảy mình. Môn chủ, sao trong người tiều tụy như vậy? Hai mắt của Bách Lý Vân Tan tràn đầy tơ máu, nhìn giống như lâu rồi chưa từng nghỉ ngơi qua. Ngay cả tóc tai bình thường vốn chỉnh tề, lúc này đều có chút tán loạn, giống như bị cạo qua mấy lần. Các người làm sao đều như vậy? Đan Thành Tử nhìn về phía những người khác, phát hiện mọi người ở đây. Người nào người nấy so với Bách Lý Vân Tan không có khác nhau chút nào. Chỉ là mặc dù trông rất mỏi mệt, nhưng mà trong từng con người hiện ra tơ máu, lại tràn đầy phân chấn. Đó là phản ứng khi bọn hắn thấy được thứ cực hứng mới có. Bách Lý Vân Tan cười khổ nói. Đan văn chi đạo kia quả thật là huyền diệu. Chúng ta nghiên cứu một đêm, cũng không thể nào chạm đến gia long. Tiểu sư đệ, nếu đã tới, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, sự chất hẳn là lập tức tới. Đan thành tử một bụng khuyên, không biết nên nói thế nào. Vẫn tính sớm tới đây là chuẩn bị thuyết phục Dương Khai đi chỗ Linh Phong môn chủ, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Ai ngờ môn chủ đã tự mình chạy tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ mọi người như vậy, đúng là không có nửa lời oán hận. Trong thiên hạ này, người nào có thể làm cho nhiều linh đan sư kiên nhẫn chờ đợi đây? Luận thân phận địa vị, thần binh giới căn bản không có ai có tư cách đó. Phải có hiểu biết cực sâu đối với đan đạo chi thuật, mới có thể khiến cho những linh đan sư cao cao tại thượng này buông xuống phần tôn quý của bản thân. Đan thành tử không nói thêm, cũng khoanh chân ngồi. Kết thúc tập 952, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.